Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 108 mộng ảo công viên giải trí. Chương 108 thiếu niên cả người mất đi cân bằng. Thẳng tắp về phía sau tài đi, hắn đồng tử hơi hơi co chặt. Trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc. Giây tiếp theo, hắn thân hình liền biến mất ở gương bên trong. Bị hoàn toàn cắn nuốt. Không lưu nửa điểm dấu vết, phòng bế phòng khôi phục yên lặng, nhỏ hẹp phòng trống không. Gắt gao khóa, một mảnh đen nhánh chung. Chỉ còn lại có giá cắm nến thượng sáng lên một chút ánh nến ở lẳng lặng lay động, gương phòng. Ngoại, quen thuộc vui sướng tiếng nhạc vang lên. Đĩa quay thượng đủ mọi màu sắc ánh đèn sáng lên. Chỉ nghe tạch một tiếng. Nhiệm vụ đơn bị trừ trở về, nhìn đến đĩa quay biến hóa. Chờ ở bên ngoài mấy người nháy mắt tinh thần rung lên, nhiệm vụ hoàn thành. Vân Bích Lam nhảy dựng lên, tới gần đĩa quay Elise thăm dò nhìn thoáng qua. Ân, không sai, cái nút chậm rãi bắn ra. Chỉ cần ấn xuống lúc sau là có thể tiếp tục rút thăm trúng thưởng, xem ra đơn người nhiệm vụ là thuận lợi hoàn thành, mấy người đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng là theo thời gian trôi qua. Kia phiến môn lại không có như mọi người mong muốn như vậy mở ra, Văn Nhã quay đầu nhìn về phía Như. Cũ gắt gao khép kín gương phòng, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Sao lại thế này? Tên kia như thế nào còn không có ra tới? Vân Bích Lam đi hướng trước cửa, thử tính mà duỗi tay đi đẩy, cửa phòng như cũ vẫn không nhúc nhích, thực hiển nhiên. Phòng này chỉ có thể từ nội bộ mở ra, mấy người sôi nổi liếc nhau. Thấy rõ lẫn nhau đáy mắt nghi ngờ. Là phát sinh chuyện gì sao? Làm sao bây giờ? Dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể đợi. Vân Bích Lam quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa sổ Văn Nhã. Bên kia có động tĩnh sao? Ở Ôn Giản Ngôn làm đơn người nhiệm vụ phía trước, từng làm các nàng nhìn chằm chằm Tăng Cường kia đoàn người tiến vào phòng. Để ngừa cùng ném, Văn Nhã lắc đầu, từ kia người đi đường tiến vào cái kia phòng lúc sau. Liền vẫn luôn không có ra tới quá, Vân Bích Lam nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, nàng quay đầu nhìn về phía gắt gao phong bế gương phòng. Chậm rãi nói, đều đến bây giờ lúc này. Dù sao cũng phải cho chúng ta đồng đội một chút tín nhiệm, sao Ôn Giản Ngôn một đầu chìm vào trong. Gương, hắn theo bản năng mà đột nhiên nhắm mắt lại. Thân thể bản năng duy trì một cái tự mình bảo hộ cứng đờ tư thế. Thật dài lông mi không tự chủ được mà khẽ run, bên tai thập phần an tĩnh, cùng vừa mới cái loại này. Phong bế an tĩnh bất đồng. Bên tai là thuần túy. Không có chút nào tạp chất tĩnh mịch. Không có tiếng gió. Không có bất luận cái gì thanh âm, có điểm lãnh, đến xương băng hàn thấm vào Vân gia. Mang theo một trận sinh lý tính run rẩy, hắn thật cẩn thận mà xốc lên một chút mí mắt. Từ lông mi gian khe hở hướng ra phía ngoài trộm nhìn lại, hắc ám, trước mặt là một mảnh dày đặc. Phảng phất không hòa tan được hắc ám, mà liền ở ly chính mình không đến hai bước khoảng cách. Ôn Giản Ngôn thấy được chính mình vừa mới thân ở cái kia phòng như là trong bóng đêm khai một mặt. Đại đại môn, cách này phiến vô hình môn, có thể rõ ràng mà nhìn đến cách đó không xa bồn tắm. Thiêu đốt nhảy lên ngọn lửa. Xác thật là vừa rồi cái kia phòng, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Hơi hơi trừng lớn hai mắt, tầm mắt từ trước mặt môn, giàn giáo thượng xẹt qua cùng phòng nội kính mặt lớn nhỏ hoàn toàn nhất. Chí, chẳng lẽ, hắn đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, bốn phía toàn bộ đều là dày đặc. Phảng phất có thể ngưng thật thể bóng ma. Nhưng là, cùng phía trước vài lần bất đồng. Nó tự hồ cũng không có đã chịu chủ nhân mệnh lệnh. Không có biểu hiện ra bất luận cái gì công kích tính khuynh hướng, hoàn toàn tương phản. Này đó sền sệt mà dày đặc bóng ma ở bốn phía vô ý thức mà du đãng. Không tiếng động mà, thong thả mà xẹt qua hắn bên cạnh người. Cọ quá cổ tay của hắn, cổ chân, dán hắn lỏa lô ra tới làn da chảy xuôi mà qua. Như là nào đó lạnh băng mềm mại động vật máu lạnh. Không chút để ý mà ở trên thân thể hắn câu quấn lấy, loại này như có như không. Nhưng lại tránh cũng không thể tránh đụng vào cảm lệnh Ôn Giản Ngôn ra đầu tê dại, hắn không tự chủ. Được mà lui về phía sau hai bước, nâng lên cánh tay, muốn từ bóng ma bao vây cùng quấn quanh hạ rời đi, nhưng là này phiến không gian tựa hồ chính là từ này đó bóng ma cấu thành. Cho dù Ôn Giản ngôn ý đồ tránh đi, cũng chỉ bất quá từ một bóng ma bước vào mặt khác một bóng ma bên trong, hắn động tác khơi dậy một trận sóng gợn, như là bị quấy thể bán lưu giống nhau, càng thêm chặt chẽ mà xúm lại lại đây, eo, vai, đùi, thủ đoạn, cổ chân, nơi nơi đều có thể cảm nhận được cái loại này lạnh băng. Vô ý thức, phảng phất nước chảy đụng vào cảm, run rẩy cảm bò lên trên sống lưng. Ôn Giản ngôn cứng đờ bất động, bất quá, bởi vì vừa mới di động, Ôn Giản ngôn từ chính mình tiến vào kia mặt trước gương dịch khai. Càng vì rộng lớn không gian xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn ngẩn người. Quay đầu hướng về bốn phía nhìn chung quanh một vòng, đáy mắt hiện lên một tia khiếp sợ thần sắc. Tại đây phiến vô biên vô hạn trong bóng đêm, xa không chỉ có này một phiến môn, bốn phương tám hướng hoặc đại hoặc tiểu nhân thông đạo, tứ tán phân bố với trong bóng tối. Mỗi cái thông đạo ngoại đều là hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Quả thực giống như là một cái khác thế giới, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là địa phương nào? Ta như thế nào hoàn toàn không có ấn tượng? Ta cũng là, mộng ảo công viên giải trí cái này phó bản ta nhìn thật nhiều lần. Cái này địa phương ta một lần cũng chưa gặp qua. Không phải, phòng này gương còn có này tác dụng. Ta trước kia xem cũng không phát hiện a. Ta dựa, các ngươi mau xem bên phải đệ tam mặt gương. Nơi đó mặt không phải ta vừa mới lại đây cái kia phòng phát sóng trực tiếp chủ bá sao? Hình ảnh bên trong, một cái quen mắt chủ bá đang ở kính mặt ngoại tiểu tâm mà di động tới. Tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được gương bên trong còn có một cái khác thế giới, ta dựa. Đây là tình huống như thế nào? Ta má ơi, đây là tất cả đều liên thông đi lên sao? Ngoặc kép chấm than. Chấn động ta cả nhà 100 năm. Từ từ, cái này địa phương bổn lão phấn có điểm quen mắt a. Ngoặc kép chấm hỏi. Nói như thế nào? Chủ bá quá cái thứ nhất phó bản. Chính là cái kia đức tài trung học, cuối cùng tiến vào thế giới kia, có phải hay không chính là bộ dáng này? Ta nhớ ra rồi, thật đúng là, ta dựa, liền đi lên. Các ngươi đã quên sao? Chủ bá vừa mới ở điên cuồng tiểu xe lửa cái kia hạng mục thời điểm, không phải còn một tấc lại muốn tiến một thước mà cùng cái kia boss muốn quá bàn tay vàng sao? Nhưng cái kia boss đáp ứng xong lúc sau không phải cho người ta ném ra. Ta thảo, này, trách không được trước kia chúng ta không ở mộng ảo công viên giải trí xem qua trường hợp này đâu. Này mẹ nó là cái kia boss địa bàn a. Ở ngắn ngủi chố mắt qua đi, Ôn Giản ngôn cũng bay nhanh mà minh bạch hiện trạng, hắn tầm mắt từ một mặt trên gương xẹt qua. Nhìn chăm chú vào những cái đó hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ cảnh tượng. Một tia hưng phấn sáng rọi từ trên mặt xẹt qua, hảo gia hỏa. Nguyên lai tên kia đáp ứng bàn tay vàng chính là cái này. Dựa, hảo sảng a, chính mình cái này cái gì giáo chủ phá danh hiệu cuối cùng là có điểm tác dụng. Ôn Giản ngôn nhìn chung quanh một vòng, nam nhân kia thân hình tựa hồ cũng không có xuất hiện ở tầm mắt trong phạm vi, hắn quay đầu nhìn về phía chính mình vừa mới tiến vào kia mặt gương, cao lớn, môn ở sau lưng rộng mở. Chỉ cần hắn tưởng là có thể từ nơi này rời đi, trở lại cái kia hẹp hòi phòng, nhưng là hà tất đâu? Ôn Giản ngôn đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng nhạt. Nhấp khởi trên môi xẹt qua một tia dây lát lướt qua ý cười, như vậy phương tiện điều kiện. Không lợi dụng một chút thật sự đáng tiếc. Hắn bước ra nện bước. Hướng về nơi xa đi đến, bóng ma bị hắn động tác quấy. Cái loại này bị chạm đến, bị bao vây cảm giác càng thêm tiên minh. Nhưng là, Ôn Giản ngôn hiện tại đã cùng nó giải hòa, tuy rằng cảm giác là kỳ quái điểm. Nhưng là có quan hệ gì đâu. Ngay cả những cái đó gương nhìn qua đều thuận mắt rất nhiều, Ôn Giản ngôn ánh mắt hơi ngưng. Nhanh chóng mà từ từng chương kính mặt nội xẹt qua. Kính mặt nội bày biện ra tới hình ảnh góc độ cùng bên ngoài là bất đồng. Hắn chỉ có thể ở trong đầu tận lực hoàn nguyên, hắn từ trong túi móc di động ra. Mở ra album, Nếm thử đem này đó hình ảnh cùng ký ức nhất nhất đối ứng, thực mau. Ôn Giản Ngôn liền tìm tới rồi quy luật, nơi này tựa hồ là đem toàn bộ lập thể hạng mục áp xúc vào. Mặt bằng, có phòng nội không có gương. Như vậy nó liền sẽ không xuất hiện tại đây phiến không gian nội. Mà, môn, lớn nhỏ cùng hình dạng, cũng cùng các phòng nội kính mặt hình thái là chặt chẽ tương quan, y theo cái này quy luật. Ôn Giản Ngôn tuyển định một phương hướng. Dựa theo ký ức về phía trước đi đến, cái này không phải, cái này cũng không phải, cái này. Đột nhiên, Ôn Giản Ngôn ánh mắt một đốn. Tầm mắt ở trong đó một mặt trên gương dừng lại xuống dưới, ở nơi đó. Hắn thấy được một viên quen thuộc hoàng mao đầu. Tìm được ngươi, thiếu niên nheo lại hai mắt. Khóe môi không giấu vết mà hơi hơi một trọn, sao cái gương này tuyển không tồi a, Hôi Thành nhìn chăm. Chú vào trước mặt bị mở ra bảo dương. Trên mặt xẹt qua một tia ý cười, không nghĩ tới. Bọn họ lựa chọn tiến vào cái thứ hai hạng mục chính là phúc lợi hạng mục. Tuy rằng không thể nói hoàn toàn không có nguy hiểm, nhưng là cùng trước hạng mục so sánh với. Quả thực có thể coi như là quá mức ôn hòa, ở tiến vào cái này hạng mục lúc sau. Hắn vận khí liền cực kỳ hảo. Ban đầu mới bắt đầu phòng nội vừa chuyển xoay 14 đem chìa khóa. Kế tiếp tiến vào phòng nội. Phòng chống thiếu, có bảo dương nhiều, mở ra bảo dương cũng là chính diện đạo cụ càng nhiều. Cho dù có mặt trái đạo cụ, cũng tổng có thể rất dễ dàng bị hóa giải. Dọc theo đường đi quả thực có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Như cá gặp nước, tuy rằng Hoàng Mao vẫn cứ là kia phó trong lòng run sợ bộ dáng. Phảng phất một con bị tấu nhiều cẩu, nhưng là theo thời gian trôi qua, hết thảy tiến triển thuận lợi. Hắn tựa hồ cũng cuối cùng thả lỏng một chút, tuy rằng vẫn cứ luôn là thường thường khẩn trương về phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Nhưng cuối cùng là không hề lấy hắn buồn lo vô cớ tới phiền nhân, còn không phải bởi vì lão đại vận. May hảo, bằng không chúng ta cũng sẽ không như vậy thuận lợi, lão tam thuận nước đầy thuyền mà thổi phồng. Nói, ha ha ha ha ha, được rồi, đừng thổi, cần phải đi nhưng thật ra thật sự. Hôi Thành ha ha cười nói, đem bảo dương nội kẹo cầm lấy bỏ vào túi, đang ở đây là thời điểm. Hoàng Mao mở miệng nói, cái kia, lão đại, mấy người quay đầu hướng hắn nhìn lại, như thế nào? Hoàng Mao ở bọn họ trong tầm mắt co rúm lại một chút, nhưng vẫn là đánh bạo, hướng về trong đó một phương hướng chỉ, chính là, chúng ta kế tiếp khai này phiến môn thế nào? Từ tiến vào cái này hạng mục tới nay. Hoàng Mao đã trở nên bình thường rất nhiều, không hề lấy hắn vọng tưởng cùng sợ hãi tới nhiễu loạn nhân tâm. Trong đội ngũ không khí cũng rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới. Hôi Thành trên dưới quét đối phương liếc mắt một cái, rốt cuộc đại phát từ bi mà nói. Hành đi, nghe ngươi, Hoàng Mao không giấu vết mà nhẹ nhàng thở ra, đoàn người hướng ra phía ngoài đi đến, phía. Dưới phòng nội, Văn Nhã đột nhiên mở miệng nói. Bọn họ động, cái gì? Vân Bích Lam nhảy dựng lên, vọt tới cửa sổ trước, hướng về đỉnh đầu nơi xa phòng nhìn lại, không xong. Nàng ánh mắt trầm xuống, kia bang nhân lựa, chọn phương hướng vừa lúc là bọn họ bên này góc chết. Nếu bọn họ tiếp tục về phía trước đi nói, rất có khả năng liền sẽ rời xa bọn họ tầm mắt phạm vi. Chính là, Ôn Giản Ngôn hiện tại vẫn cứ còn ở đơn người nhiệm vụ nội không có ra tới. Lần này tử khiến cho bọn họ lâm vào thế khó xử hoàn cảnh, đỉnh đầu phòng nội, Hoàng Mao cúi đầu. Theo cửa sổ khe hở xuống phía dưới nhìn lại, kia đội từ vừa rồi bắt đầu liền trước sau theo sát ở. Hắn phía sau đội ngũ đã đãi ở cái kia trong phòng vượt qua 10 phút. Cho dù ở bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, đối diện tựa hồ cũng trước sau không có động tác. Không chỉ có như thế. Cái kia đúng là âm hồn bất tán nhiệm vụ mục tiêu tựa hồ cũng thật lâu không có xuất hiện ở hắn tầm. Nhìn nội, Hoàng Mao khóe miệng không tự chủ được mà hơi hơi kiều kiều. Trên mặt lần đầu tiên hiếm thấy mà xuất hiện một mặt thả lỏng thần sắc, chỉ cần bọn họ tiếp tục. Hướng về cái kia phương hướng đi, hẳn là thực mau là có thể ném rớt này nhóm người. Hắn trong khoảng thời gian này nội nén giận cũng tổng xem như có hồi báo, thật tốt quá, hắn thu hồi. Tầm mắt, đang chuẩn bị đi theo chính mình đồng đội hướng ra phía ngoài đi, đột nhiên. Một trận mặc danh hàn ý tập kích hắn, nào đó cảm giác bị nhìn chằm chằm từ phòng nào đó góc độ truyền đến, làm hắn từ đầu đến chân đều không khỏi khẩn trương lên, Hoàng Mao cả người một run run, như thế nào hồi sự. Hắn theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, giây tiếp theo. Hoàng Mao đồng tử co rụt lại, sắc mặt trắng bệch, bên người kính mặt nội, ẩn ẩn hiện ra một cái quen thuộc thiếu niên thân hình. Đối phương nheo lại hai mắt, chậm rãi gợi lên khóe môi, lộ ra một cái đủ để cho hắn lá gan muốn nứt ra đáng sợ mỉm cười. Hảy, hắn nói, tác giả có lời muốn nói. Sự thật chứng minh, người tổng hội chậm rãi biến thành chính mình chán ghét bộ dáng, bị túm tiến gương. Tức chết túm người khác tiến gương. Sảng Lạp, Vu Trúc, xuất hiện, nhưng không hoàn toàn xuất hiện, thỉnh đem bài mặt từ công bình thượng triệt hạ tới. Buổi tối có thêm càng, không nhất định vài giờ, nhưng ta nỗ lực sớm một chút. Cảm tạ ở 20 tháng 1 năm 2022 23 giờ 44, 39 đến 2022-01, 21 20 giờ 53 phút 56 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Muối khương hành thái cá. Mặc một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 53.042.702. Đóng cửa. Miêu đại nhân. Mộng tỉnh thời gian một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Rào rào cầu câu. Muối khương hành thái cá. Đầu hạ hai cái. Ma pháp tao. 42.662.549. Cá mặn quân. A lâu. Dùng cái gì xanh tiêu? Phổ lôi ha sắt lợi. Chiêu tài nhi. Ăn cái hạt rẻ xác. Nhà trẻ lớp lá giống. Hạ tập thanh. A đã. 42.582.336. Phú quý. Say khêu đèn xem giang sơn. SSS. Hương thảo lan thanh. 53.772.502. Lý tất tất. Tê quạ. Sóp tứ xuyên thân cha. 53.548.565 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bối lai long 160 bình. Lâu dã 150 bình. Yến giác 132 bình. Thương minh 120 bình. Thanh mộc 100 bình. 45.960.967.95 bình. Thành lại diệp 90 bình. Chử chử chử tư 80 bình. Tiểu thất. Phấn mặt ngỗng, A Miêu ngươi 70 bình, Mã tạp ba tạp 68 bình, gọi ta gì cầu, Phúc hắc bá đao tiếu cầm cha, trên đường ruộng 60 bình, 33 BB 55 bình, mây mù không tinh, một hồ cẩm lý, dâu tây lưu trứng phái, tinh nguyệt thả câu, say gối lan thuyền, trà sữa quân tiến sĩ, ta tận lực vui vẻ điểm, Silver. Tên như vậy trường trừ bỏ ta còn có thể hiểu Sơn Thanh, sẽ không vẽ tranh bút sáp Sama. Phùng Nguyên, Tomohoshi 50 bình, Bạch Liễu mau tới áp ta 48 bình, LPLP, Mộc không 47 bình, Nhật Khanh 46 bình, CEHVS 45 bình, Phong Núi Lửa 43 bình, Mộc Biết Nam, Lâm Uyên, Hoa Nhị Đản, U Lý, Lương Thúc. Lạnh lạnh với tình 40 bình. Sao gà đáng yêu bội 32 bình. Thơ xương diệp diệp. Miêu miêu miêu. Nghiêu. Lời hứa. Là A Hằng nha. Tội cùng phạt chí cùng chướng. Tại chỗ lan lộn. Bắc Kiều A. Dư tễ thích ăn phân. Ngôi sao. Nửa chết nửa sống Vũ Sâm. Giao nhân bán châu. 50.674.512. Giang dệt. 55.081.353 30 bình. Lan Tân Đường 29 bình. Thất Công Tử 49.419.866 27 bình. Đâu đâu. Băng Tuyết Thông Minh Đại Cái 25 bình. Thịch thịch thịch thình thịch. 49.432.375 22 bình. Chloe Bàn bàn ra mập mạp. An An Bách Nhi Mặc Mai tương đương. Miêu, đậu đậu cùng nàng miêu, cái trai, lười, phục phục nha, tiểu oa, ảnh nhập bình khương, Tây Nguyên, gió đêm lăng, y từ, đàn uyên minh, can ra, trăng lạnh nhớ anh, ra ra lại ở đánh loang lổ, nửa giang, hắc đào, tần kính sa ma, tử thanh, song hắc khóa chết, heo heo mùa hè ăn dưa hấu, lumos, linh giác, 13 chỉ, khái, làm ta khái, hôm nay đóng cửa, diệp biết tư, mặc gìn giữ cái đã có quy, xê người nào đó, ngài tiền bao rớt, giang nguyên ngọc, thường thường vô kỳ thiên tài sứa con, xóp chính quy thân cha, đào dư, linh, dư vãn ninh hải đường 20 bình, khai tắc lộ uống ngon thật 19 bình, a người để á tư, 18.222.147, hồi tưởng độ 18 bình, bạch chanh chi 16 bình, dưa hấu, sodeno, ta thích ăn đường, tay mơ sẽ không phi, lạc hà cùng cô vụ tề phi, thanh sơ mộc 15 bình, trà vận 13 bình, tần chín câm 12 bình, bận rộn con thỏ, miêu sống không còn gì luyến tiếc, mặc hy giác, quả hạnh, trường sinh quả tử, a tốc, tím thủy tinh, truy văn đều rừng cầy, thảo, nhị cửu cửu, hạ di đình, hoa tà, Gabriela, nãi hương Omega, gạch dưới, ba, gạch dưới hàm nhán, có đẹp mà thế văn sao cầu xin, tạp nông giai điệu do, đóng cửa, lạc tô, mũ eternity, nam ngạn, bạch tiểu liễu người có phải hay không không được, 48.032.893, tù đế, giá áo, 22.785.917. Chân và tích niên hạ tái cao, 53.708.095. VKSTS, phô mai da giòn bắp, 45.535.348. Ta chỉ là viên cải trắng, muốn ăn một cái quyện, cigarette, cá viên cháo, sơn sa, nấm đại nhân, lâm thanh hán, 41.569.420. Long tiềm nguyệt, quả lê quân, cự tuyệt nội cuốn, từ ta làm lên, con hát vô tình, thỏ phi phi cùng miêu thừa thừa, giác na, kỳ lễ, thẩm kỳ an, 15.587.486. Đạm viết vãn phong, hát, xx, như tuyết, hoang say, believer, từ thần, bảo muội, wy, oan, đậu tạc tạc, cuộc đời mưa bụi, từ khê, là hi hi a, mộng cũ quê cũ, Trần Ưu Tú là cái tiểu thái dương, hoa anh đào vũ mặc nhiễm lưu ly, túng đóa gối đầu, chuyên chú ngủ trưa, tiểu thất thích ăn bánh quy, trà ninh, chìm trong trầm, lão bà hôm nay đổi mới sao, bxbx, hi, 48.814.640, mầm mầm, 81, chính là ta, futachiu ái sayimasu, tuệ cô nhưỡng, mạch nhiễm, vị ngọt nhãi con, lạc dương hoa hạ, mộc xuân cùng, Patrick Star, Christine 10 bình, đầu hạ, 53.517.038, Giang Tiểu Bạch không bạch, Silent 9 bình, Yêu Tùng, Hy Liên, Từ An, Email Protected, 7 bình, mạch, một cái phế cá, 52.930.594. Đệ Linh Định Luật, Phúc Sinh Hoàn Vũ Quy Nguyên Huyền Hoàng Thiên Tôn, Thủ Đồ 6 bình, hàm số xử ta vui sướng, một đêm vô mộng, lạc đường không tự bế, Miêu Đại Nhân, y, 36.791.265. Diệp Phạn, 50.284.494. Biển cả vô nước mát, Mộc Tử Điền Tâm, áo xanh mưa bụi, phốc phốc muốn ngủ, lấy thích, ít đường bản tô đường, nhìn lên sao trời miêu, an thường, tái kiến, lộc cộc lộc cộc lộc cộc, mặt trà tiểu nãi cái, cơm, niệm tích, thỉnh dừng lại ngươi sung tiền tay nhỏ, Giang Triệt, 55.083.661. Trầm dục, ring ring, sương mù kêu tăng mạch mạt, ha ha ha, tháp tháp đưa cho liễu liễu nghịch 10, tễ thu, tiêu duyên, Paris đang lẩn trốn thánh mẫu, phân khối mạc, thất dạ vũ, 57.127.628, cà phê không thêm kẹo sữa, Tiểu Đê Nhi, B1029, Uất Tơ, Thu Hoa Nam Bình, Pini, Châu Chủ, Đốm, 47.718.051 Bốn Bình. Khi Sản, Thanh Mang, Ly Ba, Ta Nghe Một Cô Hồng, Bạch Nguyệt Đảo, Sở Vân Sâm, Hạc Cầu Cầu, Thanh Khê, Ngôi Sao, Bổn Lạnh Lạnh, An Mười Có Thật Nhiều Lão Bà, Pinelia, Google Vu Có Điểm Hắc, Duyên Tự, Nando 9, Bạch Trạch, Tiểu Vui Sướng Ba Bình, Một Mặt Tinh Nguyệt, Ăn Cái Hạt Rẻ Xác, Đại Đại Sông Lên, Ngô Đồng Thanh Ảnh, Oti, SP Không Có Phỏng Vấn Quyền Hạn, Trăm Hương Nắm, 11, Trổ Hết Tài Năng, Tiểu Diêu, Sera, Bạch Tư Ký, Mặc 9K, Nhiều Hơn Không V Không, Oai Oai, Ngủ Ngon, Tiểu Điểm Điểm, 40.981.959 Hai Bình, Ma Pháp Đầu Chọc Ly Ly Tạp, 42.613.444, Hoài Nam Mộc Lạc, 53.239, 33.768.072, Khuynh Thành, Thanh Vận, ha ha ha ha ha ha ha ha, 52.559.145, Hắc Yên, Đào Đào, Một Con Tiểu Thanh Cam, Tiểu Lăng Tới, Phú Quý, Quân Miễn, 39.493.832, Một Vị Cha Tiên, 34.925.989, Đai Kia, Lạc Tinh Nhai, Fred, Đêm Dài, Tiểu Nhiễm, Vân Trúc, Khanh Khanh Mợ, Vivian, ZMGS, Tiết Đầu Mùa Trời Quang, Zit, Ta Muốn Ăn Đồ Vật, Cửu, Nếu Chỉ Như Mới Gặp, Tiểu Thất, Màu Cam Potassium Dichromate, Dưới Tàng Cây Một Con Tiểu Hoàng Vịt, 53.821.156, Một Con Cái Ly, 46.978.858, Lộc Yêu, Vân Thư Mộ Thẩm, Ôm Tiếc Nuối, Nắm Tương, 48.676.767, Sườn Heo Chua Ngọt, Ly N, Giang Lai Lai Yít, Lan Đình Tự, Nguyệt Doanh Hạnh Phượng, Tháp Liễu Kết Hôn, 48.731.646. Cái Này Đèn Đường Không Tồi, Leo, Hôm Nay Cũng Muốn Cùng Lộ Thần Dán Dán, WSX, Thiên Thu Thu Thu, Lê Oán, Huyết Nguyệt Như Ca, 45.006.676, 47.086.913, Gia Bình Tinh Hồi, Tu Tu Không Ngủ Được, Trạch Nữ Trạch Miêu, Thịt Cá, Tiểu Hạnh, Ngự Y, Lạnh Hạt Rẻ Không Thể Ăn, Mặt Trời Lặn Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.